Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1780, chương 1807. Thiên Trọng Cung, chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đến phần kiếm thần tượng nơi ở, nhìn thấy phần kiếm thần tượng đang ngồi ở trong viện. Mạc Thanh Vân vừa tới đến ngoài viện, trong nội viện phần kiếm thần tượng liền biết rồi. Đứng dậy hướng phía Mạc Thanh Vân nghênh đón, đệ tử, bái kiến sư tôn. Nhìn xem đến gần phần kiếm thần tượng, Mạc Thanh Vân cung kính đi hành lễ, không cần đa lễ, trước ngồi xuống lại nói. Đối với Mạc Thanh Vân cử động, phần kiếm thần tượng cười nhạt khoát khoát tay, dẫn Mạc Thanh Vân đi vào trong viện. Mạc Thanh Vân gật đầu, theo phần kiếm thần tượng đi vào trong viện. Ở trong viện trên băng ghế đá ngồi xuống, chắc hẳn sự tình đại khái tình huống, Bách Việt đã cùng ngươi đã nói. Phần kiếm thần tượng ngồi xuống, cũng không cùng Mạc Thanh Vân quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề, đi thẳng vào vấn đề. Mạc Thanh Vân gật đầu, đối phần kiếm thần tượng làm ra đáp lại. Phần kiếm thần tượng thần sắc ngưng trọng mấy phần, cả người thoáng cái nghiêm túc lên, trầm giọng nói, tại đi gặp các vị trưởng bối trước, ta nhắc nhở trước ngươi thoáng cái, ngươi phải cẩn thận Đằng Mông cái này lão quỷ. Đằng Mông, Mạc Thanh Vân thần sắc nghiêm một chút, trên mặt hiện ra vẻ tò mò. Theo phần kiếm thần tượng biểu hiện đến xem, cái này Đằng Mông tại Đằng hệ nhất mạch bên trong, hẳn là một cái thật không đơn giản nhân vật. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, phần kiếm thần tượng trong mắt dần hiện ra tức giận, nói, tại Đằng hệ nhất mạch bên trong, Đằng Mông coi là số một nhân vật, lòng dạ của người nọ nhỏ hẹp, người tại huyết mạch phản tổ lúc trọng thương Đằng hệ nhất mạch nhiều người. Sau đó hắn tất nhiên sẽ cố ý làm khó dễ ngươi. Ngươi phải cẩn thận đề phòng hắn thoáng cái. Đệ tử minh bạch, Mạc Thanh Vân gật đầu lên tiếng. Đối cái này gọi Đằng Mông ra hỏa, yên lặng nhấc lên một chút phòng bị. Đã phần kiếm thần tượng nhiều lần căn dặn, có thể thấy được cái này Đằng Mông xác thực không đơn giản. Hắn không thể không cẩn thận đề phòng. Lại nói, có thể tại lục trọng thiên trở lên người tu luyện, đều là cửu thiên huyền tiên tứ trọng cảnh trở lên cường giả. Bị dạng này một cường giả nhớ, cũng không phải một kiện khoái hoạt sự tình, dung không được có nửa điểm chủ quan. Gặp Mạc Thanh Vân thần sắc căng cứng, phảng phất có được một chút lo lắng. Phần kiếm thần tượng cười nhạt một tiếng, nói, ngươi cũng không cần quá để ý. Đằng hệ nhất mạch mặc dù cường đại, nhưng còn không cách nào làm đến một tay che trời. Lần này đồng thời trở về trưởng bối bên trong, còn có một vị phi thường công chính Khương Thượng Nghiêu lão tổ. Nghe được phần kiếm thần tượng nói như vậy, Mạc Thanh Vân sắc mặt hòa hoãn mấy phần, trong lòng có một chút lực lượng, có người có thể cùng đằng hệ nhất mạch ngăn được, hắn ngược lại là yên tâm hơn không ít, chí ít không cần lo lắng Đằng Mông làm loạn. Sau đó, Mạc Thanh Vân hai người lại thương nghị thoáng cái. Sau đó gặp Đằng Mông bọn người lúc chú ý hạng mục. Tốt, chúng ta đi qua đi. Cùng Mạc Thanh Vân thương nghị thỏa đáng, phần kiếm thần tượng không muốn trì hoãn thời gian, đứng dậy đối Mạc Thanh Vân bàn giao một câu. Tại phần kiếm thần tượng ra hiệu dưới, Mạc Thanh Vân đứng dậy đuổi theo, cùng hắn cùng đi gặp Khương Thượng Nghiêu mấy người. Theo phần kiếm thần tượng nơi ở rời đi, trong lúc đó gặp được một chút tộc nhân, mọi người nhao nhao hướng phần kiếm thần tượng hành lễ. Phần kiếm thần tượng tại thiên hồn ma tộc bên trong, bối phận mặc dù không phải đặc biệt cao, nhưng thân phận lại là phi thường siêu nhiên. Dù sao, cùng phần kiếm thần tượng quan hệ làm tốt, về sau luyện chế binh khí coi như dễ dàng. Tại tu luyện giới, một cái binh khí đối tu sĩ tầm quan trọng, vậy dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Mạc Thanh Vân hai người một đường đi thẳng, đi tới một cái yên lặng sơn cốc trước. Tại sơn cốc kia trung ương, có một cái cự đại màu đen pháo đài cổ. Nơi này chính là Mạc Thanh Vân hai người chỗ cần đến. Thiên Trọng Cung, đi đến pháo đài cổ phía trước. Mạc Thanh Vân nhìn thấy pháo đài cổ cửa ra vào, mang theo một cái cự đại mặt bài. Cái bảng hiệu này bên trên ma khí vờn quanh, phảng phất là một cái viễn cổ ma thần, để cho người ta không khỏi nhìn mà phát khiếp. Bái kiến Thiên Trọng Tiên Tổ. Đứng tại bảng hiệu phía trước, phần kiếm thần tượng mặt lộ vẻ vẻ cung kính, vội vàng hướng bảng hiệu đi hành lễ. Nhìn thấy phần kiếm thần tượng cử động, Mạc Thanh Vân mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng cũng liền gấp hướng bảng hiệu đi hành lễ. Mạc Thanh Vân cùng phần kiếm thần tượng hành lễ lúc, bảng hiệu bên trong bay ra một đạo hắc ảnh, ra Mạc Thanh Vân hai người trước người. Phần kiếm, cái này tiểu dáng người của con ngươi không sai, về sau hảo hảo tài bồi. Bóng đen nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân, hắn chính là mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng, đối phần kiếm thần tượng dặn dò một phen. Nhìn thấy bóng đen này xuất hiện, Mạc Thanh Vân thần sắc run lên, trong hai mắt hiện đầy chấn kinh chi sắc. Thân ảnh này phát ra khí thế, thế mà có thể so với chiến liệt ma thiên kiếm khí. Có thể thấy được hắn khi còn sống cũng là một cái thánh cảnh cường giả. Phần kiếm ghi nhớ Thiên Trọng lão tổ căn dặn, phần kiếm thần tượng liền vội vàng gật đầu, lập tức hướng hắc ảnh hành lễ. Nhìn thấy phần kiếm thần tượng cử động lần này, Thiên Trọng lại nhìn một chút Mạc Thanh Vân. Lúc này mới trở lại bảng hiệu bên trong. Tốt, hai người các ngươi đi vào đi. Mạc Thanh Vân hai người gật đầu, đi vào Thiên Trọng cung bên trong. Thiên Trọng lão tổ giống như ngươi, cũng là có được cổ cấp huyết mạch, từng là tộc ta nhất thời người mạnh nhất. Nhìn ra Mạc Thanh Vân trong lòng không hiểu, phần kiếm thần tượng đem Thiên Trọng thân phận đơn giản hướng Mạc Thanh Vân giảng thoáng cái, lại nói chỉ là tại ám chi ma tộc bạo loạn lúc, Thiên Trọng lão tổ bị ám chi ma tộc thất đại thánh cảnh cường giả vây công trọng thương, chỉ lưu lại tiếp theo tia tàn hồn, cuối cùng hóa thành Thiên Trọng biển khí linh. Nguyên lai là dạng này. Nghe xong phần kiếm thần tượng một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân diện lộ liễu vậy mà chi sắc, đối Thiên Trọng thân phận nhiều chút ít dài. Phần kiếm thần tượng lời nói không ngừng, lại tiếp tục giảng thuật Thiên Trọng sự tích. Bởi vì Thiên Trọng cung là tộc tà yếu địa, nhất định phải để đức cao vọng trọng tiền bối trấn thủ. Thiên Trọng lão tổ liền chủ động xin đi giết giặc trấn thủ nơi đây. Đến nay mấy ngàn vạn năm đều chưa từng rời đi nửa bước. Vị này Thiên Trọng lão tổ là một cái khả kính trưởng bối. Nghe xong Thiên Trọng một ít sự tích, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đối Thiên Trọng mấy phần kính ý. Dùng Thiên Trọng cường đại tu vi, muốn chuyển thế trọng tu cũng không khó, nhưng hắn lại một mực trấn thủ nơi đây. Có thể thấy được, hắn là một cái có nguyên tắc, có đảm đương người. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, phần kiếm thần tượng bỗng nhiên thần sắc nghiêm một chút, lại nói, ngoài ra, Thiên Trọng Tiên Tổ tuy là trấn thủ tại Thiên Trọng Cung, nhưng thiên hồn ma tộc mọi chuyện cũng toàn bộ đều tại quan sát của hắn bên trong. Nói như vậy, ta huyết mạch phản tổ sự tình cũng tại quan sát của hắn ở trong. Mạc Thanh Vân trong lòng chấn động, không khỏi cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. May mắn chính mình chưa làm qua kích thích cử động, nghĩ không ra, hắn vẫn luôn bị người quan sát đến, lại một chút xíu cũng không tự biết. Tại Mạc Thanh Vân may mắn lúc, trong lòng cũng của hắn có một chút nghĩ mà sợ, lo lắng nói, đã Thiên Trọng một mực tại bí mật quan sát, ta tiến vào tạo hóa đại lục sự tình, cùng trên người ta tạo hóa chi môn, có thể hay không đã bị hắn cho biết được. Liên quan tới điểm này, Mạc Thanh Vân vô cùng lo lắng, vạn nhất hắn bí mật này đưa tới Thiên Trọng một chút ý đồ xấu, với hắn mà nói coi như không ổn. Tuy nói Thiên Trọng một mực thủ hộ thiên hồn ma tộc, vẫn luôn là tận trung tận thủ, nhưng không khó cam đoan hắn không có tham niệm a. Dùng hắn thực lực cường đại, vạn nhất đối Mạc Thanh Vân sinh ra ý đồ xấu, Mạc Thanh Vân thế nhưng là không có cách nào chống lại. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân trong lòng đối với Thiên Trọng chính là lặng lẽ nhấc lên một chút phòng bị. Về sau, tại Thiên Hồn Ma tộc tộc, hắn vẫn là phải cẩn thận một chút vi diệu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.